Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, đoạt linh kiếm, linh miêu kiếm, canh 4. Toàn bộ Phượng Hoàng thành trên dưới, nơm nớp lo sợ, không người dám có chút vọng động, đúng nghĩa thực hiện nhiều năm qua, cũng chưa từng có, bình tĩnh, tất cả mọi người, mặc kệ võ giả hay là người bình thường. Tất cả đều tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. E sợ cho điểm nào không chú ý, liền bị Tinh Thuẫn Tổng Cục bắt. Hiện tại Tinh Thuẫn Tổng Cục bởi vì Long Huyết đội người chết. Từng cái đỏ hồng mắt giống như là con sói đói. Xem ai đều là không có hảo ý. Cái này ngay miệng, ai cũng không muốn tự tìm phiền phức. Xảy ra vấn đề, còn không phải tự mình xui xẻo. Tần Phương Dương tại ngày thứ 6 thời điểm. Cùng Lam tỷ cùng một chỗ về tới cấp 2. Mặc dù hai người vẫn có chút suy yếu. Nhưng thương thế đã khôi phục 8-9 thành. Không có cái gì đáng ngại. Thủy chung là anh biến cường giả. Khi lấy được yêu chất nhất chữa trị sau khi. Tự có thể cấp tốc khôi phục. Thương thế đồng dạng tốt đẹp. Mục Yên Yên cùng ba cái sư huynh đệ từ đầu đến cuối đều cảm thấy mặt. Mũi không ánh sáng. Phía bên mình xuất hiện phản đồ. Càng là trực tiếp đưa đến Dương Vũ chết đi. Nếu là không cho ra tương đương bàn giao. Thế nhưng là không nói được. Vì thế, Mục Yên Yên tính cả mấy vị sư huynh đệ. Như vậy sự tình bẩm báo Côn Lôn đạo môn cao tầng. Môn phái bên kia cũng là tập thể chấn kinh. Vì thế bỏ ra tương đương một số lớn bồi thường. Dù sao, Đoàn Thiên Vũ làm phản. Ra nghiêm trọng như vậy vấn đề. Côn Lôn đạo môn phương diện khó từ tội lỗi. Tả Tiểu Đa phát hiện chính mình trước mắt tình huống. Có vẻ như là có chút bi kịch tới. Từ khi bắt đầu ở cửa trường học xem tướng. Đại khái là từ ngày thứ 3 bắt đầu. Loại kia cảm giác mát rượi hiện ra một loại lần lượt có tới trạng thái. Mặc dù nhìn một người cho điểm số cũng không nhiều. Tối đa cũng chính là nửa giọt. 1/3 giọt. 1/10 giọt. Không thắng phàm nâng. Nhưng không chịu nổi nhiều người. Cơ số kinh người a. Một ngày tối thiểu cũng có thể kiếm được hơn một cái điểm thanh lương chi lực. Mà theo loại kia thanh lương chi lực không ngừng đến. Đan điền tự nhiên cũng là không ngừng mà khuếch trương. Kinh mạch cũng là không ngừng khuếch trương. Trong lúc nhất thời. Chính mình lại như thế nào liều mạng tu luyện. Hấp thu rất nhiều tinh hồn ngọc. Cũng đã rất lâu đều không có loại kia đột phá áp chế sao động cảm giác. Mặc dù điểm khí vận tăng lên, tiền cũng không ngừng có đến, nhưng tu vi vĩnh viễn lấp không đầy cảm giác, lại làm cho Tà Tiểu Đa nóng nảy đứng lên. Không được a, khoảng cách niệm niệm miêu đột phá nhưng không có mấy ngày. Ta nếu là không có thể trước đó đột phá trước mắt quan ải làm sao bây giờ? Tần Phương Dương trở lại trường học chuyện thứ nhất, chính là hỏi Tà Tiểu Đa, mấy ngày nay tình huống thế nào? Tả Tiểu Đa rũ cục lấy đầu. Tạm thời không có cái gì tiến triển. Áp chế mấy lần. Ngay từ đầu mấy ngày vẫn được. Nhưng gần nhất cái này 4-5 ngày. Một lần cũng không có. Một lần cũng không có. Tần Phương Dương gật gật đầu. Trên mặt hiện ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Phịch một tiếng. Tả Tiểu Đa cả người hóa thành cổn địa hồ lô. Thậm chí ngay cả một lần cũng không có. Người những ngày này đều đang làm gì? Không biết con đường tu hành, là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối a. Tần lão sư lời nói chính là chí lý, tu hành kiêng kỵ nhất lười biếng. Một khi xuất hiện lười biếng, không có có thể đem trước mắt trạng thái điều chỉnh củng cố tốt. Xuất hiện trì trệ không tiến thậm chí lùi lại vụ án đặc biệt. Nhìn mãi quen mắt, chính mình xảy ra chuyện một tuần lễ trước đó. Tả Tiểu Đa cái kia áp chế vất vả cỡ nào. Hiện tại một tuần lễ đi qua, ngược lại không có cảm giác, đây nhất định cũng không cần công a, còn có thể có cái gì khác giải thích. Tần Phương Dương mặc kệ Tả Tiểu Đa giải thích thế nào, quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ vật, đem cuồng đánh một trận, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu như bị Vạn Lý Tú Long Vũ Sinh các loại vượt qua, ta chờ ngươi gọi nhân ra Long Ca Tú Tỷ ngày đó. Tần Phương Dương hung tợn. Bắt đầu từ ngày mai, tiểu tử ngươi cơ sở phụ trọng gia tăng gấp đôi. Mỗi ngày cho ta cõng 5.000 cân trên dưới khóa, lên xuống lớp, xem tướng thời điểm, cũng phải cho ta bảo trì kim kê độc lập mang theo phụ trọng cõng 5.000 cân trạng thái nhìn. Sáng sớm trong chân trái, buổi trưa đùi phải, buổi chiều thoát giày nhị chỉ thiên. Tả tiểu đa đê mi thuận nhãn, như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng dần dần đáp ứng. Tu vi tiến độ không nhanh, nói chuyện đều không có khí phách a. Ân, còn có một cái chuyện trọng yếu cũng đã qua một đoạn thời gian. Chính là tà tiểu niệm cùng tà tiểu đa kiếm. Tất cả đều chế tạo tốt. Đặc biệt là tà tiểu niệm. Chẳng những kiếm, tính cả vỏ kiếm cũng lần lượt làm xong. Mong đợi chi kiếm tới tay. Để tà tiểu niệm vừa thấy mặt liền yêu thích đến đầu khớp xương. Yêu thích không buông tay. Cũng không khuếch đại. Thanh kiếm này toàn thân trắng noãn óng ánh. Sơ sơ chiếu mắt thấy đến. Hoàn toàn không giống như là giết người hung khí. Ngược lại càng giống là tác phẩm nghệ thuật. Vỏ kiếm chi biểu tượng chính là màu xám trắng. Nhìn qua cực kỳ không đáng chú ý. Nhưng, chỉ cần cầm ở trong tay, liền sẽ cảm thấy một cỗ lạnh buốt linh khí cuồn cuộn chảy vào trong tay. Thời thời khắc khắc tẩm bổ tu vi, tẩm bổ thần hồn, chuôi kiếm vị trí thiết kế chính là một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng. Hai bên cánh liên tiếp thành đốc kiếm. Phượng hoàng xí không thế nào làm cho người chú mục bộ vị. Một bên một cái manh manh tiểu cầu đát. Hai cái móng vuốt nhỏ ôm phượng hoàng xí. Ngẩng đầu đưa đầu lưỡi. Một mặt ngây thơ chân thành. Kỳ thật thanh kiếm này, ta cực kỳ ưa thích. Chính là cái này hai tiểu cầu đát. Thật là đáng yêu. Ta rất ưa thích. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đối với kiếm này, tả tiểu niệm yêu thích không buông tay. Mà tà tiểu đa thì là cuồng mắt trợn trắng, chẳng thèm ngó tới, lại nói tà tiểu đa kiếm, nhất trực quan cảm nhận cũng chỉ có một chữ mỏng, sau đó thì là nhẹ, cả thanh kiếm, nhìn ra liền cùng một trang giấy không khác, thậm chí chuôi kiếm đều so với bình thường chuôi kiếm mỏng gấp đôi. Kiếm này chi chủ tài, chính là vân thượng chân kim, dài 3 thước, nặng 434 khắc. Nếu chỉ luận sắc bén, có thể coi là thiên hạ đệ nhất. Đây là Ngô Thiết Giang đối với thanh kiếm này đánh giá. Thiên hạ đệ nhất, tả trường lộ đem cái này hai cái kiếm cầm lại nhà thời điểm. Tả tiểu niệm cùng tả tiểu đa thấy một lần liền muốn điên rồi. Đây là hai người các ngươi kiếm, riêng phần mình lấy cái thích ý danh tự đi. Tả trường lộ mỉm cười nói, được. Tà thanh này trực tiếp gọi cầu đát kiếm có phải hay không không được tốt nghe. Tà tiểu niệm nhíu lại đôi mi thanh tú. Có chút không nắm được chú ý. Tà tiểu đa than thở. Khẳng định không dễ nghe a. Một cái nữ hài tử. Dùng kiếm. Gọi cầu đát kiếm. Người nghĩ như thế nào? Đầu óc có vấn đề. Tà tiểu niệm minh tư khổ tưởng. Tiểu cầu kiếm. Cầu cầu kiếm. Đa cầu kiếm. Cầu đa kiếm. Không nên, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình ở một bên nói. Gọi đoạt linh kiếm như thế nào? Mang theo cái tiểu đa nhiều chữ hài âm. Còn có linh niệm thiên nữ linh. Ta cảm thấy rất tốt. Xuất thủ đoạt nhân linh. Phía bên mình hay là hai người danh tự hợp nhất? Chấm ngoặc kép, đoạt linh kiếm. Đoạt linh kiếm, tả tiểu niệm càng niệm con mắt càng sáng. Tên rất hay. Tạ ơn mẹ. Thế là thanh kiếm này danh tự liền định xuống tới. Đoạt linh kiếm, tại mệnh danh giờ khắc này. Tả tiểu niệm dùng mũi kiếm nhẹ nhàng cắt vỡ cổ tay của mình. Máu tươi nhất thời tuôn chảy đi ra. Chậm chậm rót vào thân kiếm. Một đoàn huyết quang, tại trên thân kiếm chảy xuôi một lát. Trong lúc bất chợt sương mù bốc lên. Biến mất không thấy gì nữa. Mà tại trên thân kiếm, loáng thoáng đất nhiều đi ra hai chữ. Đoạt linh, thần kiếm nhận chủ đằng sau, trên thân kiếm chỗ tràn đầy đi ra cái chủng loại kia chói mắt bảo quang. Bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng đến không thấy chút nào. Vậy ta đây thanh kiếm kêu cái gì tốt đâu? Tả tiểu đa nói, thanh kiếm này, đã nhẹ lại mỏng, đẹp đẽ, sắc bén, tạo hình duyên dáng, chiêu bên trên nó liền khó chịu. Không phải đổ máu chính là bỏ mệnh. Rất nguy hiểm mà yêu nhã, tựa như là một cái yêu nhã linh miêu. Tả tiểu đa nói, ta thanh kiếm này không bằng liền gọi linh miêu kiếm đi. Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Linh niệm thiên nữ linh. Niệm niệm miêu mèo. Tốt bao nhiêu. Tả Tiểu Niệm giận tím mặt. Tả Tiểu Đa. Ngươi. Nhưng là đã chậm. Tại Tả Tiểu Đa nói xong một khắc này. Trước tiên liền cắt vỡ chính hắn cổ tay. Máu tươi ùng ục chảy ra. Lập tức trên thân kiếm liền xuất hiện hai cái chữ nhỏ. Linh miêu. Tả Tiểu Niệm lần này thế nhưng là chân chân tức nổ phổi. Đi, tỷ tỷ ta mang ngươi ra ngoài luyện kiếm. Tả Tiểu Niệm níu lấy Tả Tiểu Đa đi ra. Cái này toàn bộ một đêm xuống tới. Tả Tiểu Đa cơ hồ bị Tả Tiểu Niệm luyện thành bao tải. Nhưng là, đối với Linh Miêu Kiếm cái tên này, chung quy là không cải biến được cố định sự thật. Đối với cái này, Tả Tiểu Đa biểu thị bị thao luyện cũng là vui vẻ chịu đựng. Hay là trong khoảng thời gian này, Mộng Thị tập đoàn tổng bộ họp số lần hơn xa trước kia. Đi qua trong 8 ngày, ra quá nhiều chuyện, Mộng Trầm Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trước đó loại kia anh Tuấn nho nhà ánh nắng, cơ hồ không thấy được. Ngày thứ 2, kinh thành phân bộ bên kia không hiểu thấu nhà kho bốc cháy. Tất cả hàng hóa đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng một ngày ban đêm, Khai Châu phân bộ vận chuyển về đạt thành 40 xe lớn hàng. Gặp phải tinh thú công kích, tán loạn hoang nguyên, tùy hành cao thủ, không ai sống sót. Ngày thứ 3, Vũ Châu phân bộ tổng giám đốc trong đầu gió tử vong. Tài vụ chủ quản cùng mấy cái kế toán cuỗm tiền đào tẩu. Trên đường gặp được chặn giết, chết oan chết uổng, nhưng là tài phú tổn thất nhưng không có thể truy hồi. Ngày thứ 4, đồng thời 7 cái phân bộ xảy ra chuyện. Không phải người chết chính là lửa cháy nếu không phải là gặp phải kẻ trộm. Còn có cái phân bộ trực tiếp bị quan phủ niêm phong. Không được mở cửa, bên trong hàng hóa, hoàn toàn tịch thu, chấm ngoặc kép. Ngày thứ 5, Mộng Thị tập đoàn dưới trướng hai cái công ty truyền hình điện ảnh xảy ra chuyện. Liên lụy trốn thuế lậu thuế, trực tiếp bị giam ngừng, tài khoản bị đóng băng. Nhất làm giận chính là... Có một vị công ty truyền hình điện ảnh chủ quản thế mà bắt. Giết chết một cái thuế quan. Gây nên sóng to gió lớn. Mà dưới cờ nghệ nhân tuôn ra đến tụ chúng đánh bạc. Tất cả truyền hình điện ảnh hạng mục. Bị toàn bộ kêu dừng. Tất cả đã thả ra kịch. Đều phong sát. Ngày thứ 6. Ngày thứ 7. Chấm ngoặc kép. Ngay hôm nay. Ngay tại vừa rồi. Nhận được tin tức. Thiên Châu phân bộ tồn 400.000 tấn bông tuyết bông vải tự đốt, gây nên xung quanh gần nửa cái thành thị siêu cự hình hỏa hoạn. Chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên nhìn xem tập hợp, nói khẽ, chính là cái này 8 ngày thời gian bên trong, riêng chỉ là tiền tài phương diện tổn thất, liền vượt qua 50 tỷ. Cái này còn không có tính toán bởi đó mà đến tiếp sau ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, những chuyện này dày đặc phát sinh, theo nhau mà tới. Trong đó, nhất định có kỳ quặc. Mộng Thiên Nguyệt mày nhíu lại quá chặt chẽ. Nói, cho dù là trong đó bất luận một cái nào, cũng là Mộng Thị tập đoàn trải qua thời gian dài chưa từng phát sinh qua biến cố. Bây giờ thế mà tất cả sự tình đều tập trung ở cái này 7-8 ngày bên trong bộc phát. Há lại chỉ có từng đó là kỳ quặc hai chữ có khả năng hình dung. Trong đó nguyên nhân tất nhiên to lớn. Ngay tại nói chuyện. Trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.